Năm tên thanh niên này trông chỉ khoảng 20 tuổi, chẳng những tướng mạo, quần áo, phục sức như cùng một khuôn mẫu in ra, mà thần sắc cử chỉ cũng cực kỳ giống nhau, ánh mắt lại càng lạnh băng không hề có chút cảm xúc. Tu vi của chúng đều là hợp thể hay kỳ đại thành. Thần niệm của Hàn Lập vừa tiếp xúc với năm tên này, lập tức thần sắc lộ ra vẻ có điều suy nghĩ, nhưng sau khi ánh mắt lóe lên lại tiếp tục quét qua đám người còn lại. Đám người cuối cùng xem như có số lượng đông đảo nhất, chừng hơn 100 người, cấp bậc của những người này hầu hết đều là luyện hư kỳ, xen lẫn có vài tên tồn tại hợp thể kỳ, tất cả bọn chúng đang mơ hồ tạo thành một cái pháp trận huyền diệu, bao quanh lấy một gã đại hán mặc cẩm bào có tướng mạo uy nghiêm. Hai mắt đại hán mơ hồ có tia máu chớp động, khí tức trên người cực kỳ cường đại, là một lão tổ đại thừa kỳ hang thật xá thật. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua đại hán trung niên, rồi nhìn vào bên cạnh hắn, bộ dáng dường như khá hứng thú với trận pháp do những người còn lại bố trí. Ba nhóm người này tự nhiên cũng nhìn ra thân phận lão tổ đại thừa của Hàn Lập, thần sắc cũng đồng dạng quan sát nhiều hơn một chút. Nhưng lại không thèm ngó tới huyết phách ở sau lưng một chút nào. Hiển nhiên trong mắt những người này, tu vi luyện hư chưa có tư cách để bọn chúng đặt trong mắt. Ngược lại thì khuôn mặt lạ lẫm của vị đại thừa Hàn Lập này cùng với khí tức mười phần quỷ dị như có như không lại khiến cho cả ba tốp người đều nổi lên lòng cảnh giác. Chẳng qua hiện tại bọn chúng đều đang chiếm cứ riêng mình một khu vực bên cạnh thung lũng, lặng lặng huyền phù giữa không trung, chẳng ai có ý định mở miệng nói chuyện với kẻ khác cả. Bỗng nhiên phía chân trời lóe lên linh quang, độn quang từ những phương hướng khác nhau đồng thời hiện ra rồi cùng xé gió bắn tới thung lũng. Tới khi tiếng xé gió dừng lại, những kẻ khống chế hai làn sóng độn quang đồng thời tới bên cạnh thung lũng rồi cũng hiện ra hình dáng chân thực của mình. Hàn Lập nhìn rõ ràng khuôn mặt của một nhóm người, thần sắc khẽ động. Nhưng lập tức khôi phục biểu lộ trước kia. Nhóm người này gồm hai nam một nữ đang đứng song song cùng một chỗ. Một tên là một nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che lấy toàn bộ khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ. Một nam một nữ khác lại là một đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một bà lão tóc bạc trắng. Đúng là ba tên đại thừa Tiêu Minh Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân đồng thời cùng đến. Về phần nhóm người còn lại là ba lão giả khô gầy xấu xí. Ba người này hoặc thần sắc đờ đẫn hoặc biểu lộ hưng phấn, nhưng khí tức vô cùng cường đại, đều là ba lão tổ đại thừa. Sáu tên đại thừa cùng đến, trừ Hàn Lập thì ba nhóm người cũ đều biến sắc. Lúc này Tiêu Minh khẽ quét ánh mắt qua những người khác, lập tức thấy được sự tồn tại của Hàn Lập, đồng tử co rụt lại, nhưng sau đó lại khẽ cười một tiếng nói. Hóa ra là Hàn đạo hữu cũng tới đây. Sớm biết như thế bọn Tiêu Mỗ đã mời đạo hữu cùng tới đây rồi. Lần trước Hàn Huyên chẳng phải nói là có việc quan trọng trên mình hay sao, chẳng lẽ cũng là chuyện Thiên Đỉnh Cung này? Đúng vậy. Tại hạ cũng không nghĩ tới chuyện của Tiêu Huyên vậy mà lại cùng mục tiêu với Hàn Mỗ, nếu không ngày đó ta cũng sẽ không nói ra lời như thế. Hàn Lập bình tĩnh trả lời, cũng không biểu hiện ra điều gì quá ngoài ý muốn. Ta tin tưởng với thân phận của đạo hữu chắc chắn không cần phải nói dối làm gì. Chẳng qua cũng có chút đáng tiếc, ta cùng đạo hữu mới quen mà đã như thân, vốn còn muốn hữu hảo một phen. Ai? Nam tử đeo mặt nạ thở dài một tiếng cứ như thực sự tiếc nuối vậy. Hắc hắc, từ khi nào mà cuồng ma lão tổ đại danh đỉnh đỉnh của huyết cốt môn lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Không phải những năm này không gặp, ngươi bế quan quá dài tới mức tính tình biến đổi lớn đến như thế chứ? Nữ tử trong đôi đạo lữ kia bỗng nhiên cười cười nói. Thì ra là đôi phu thê Vô Cấu lão tổ và Hoa Tây tiên tử. Nghe nói năm đó Vô Cấu huyên gặp phải một con nhiệt long, kết quả sau một hồi đại chiến thì trọng thương mà quay về, không biết nguyên khí đã khôi phục hay chưa? Tiêu Minh nghe vậy, quay đầu nhìn nam tử đứng bên cạnh nữ tử kiều mị kia, cũng đồng sảng hỏi lại một câu. Đa tạ Tiêu đạo hữu quan tâm,